Đỉnh cao phú quý, chương 1329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với người đánh, đó là Thiện Kỳ tự nhiên một tia sát khí lóe lên trong mắt Thiện Kỳ. Lời nói của Lý Quân Hào như mắc kẹt trong cổ họng, cả người như hóa đá. Hoàng Dương càng há to miệng, hồi lâu đã quên đóng lại. Sau khi hai người vệ sĩ bị đánh, họ nhìn nhau và lao đến Thiện Kỳ một lần nữa với đầy đủ khuôn mặt. Thiện Kỳ hừ lạnh một tiếng và định giết anh ta. Trình Uyên thờ ơ nói. Bắt đầu nhẹ nhàng, không giết ai cả. Câu này khiến Lý Quân Hào, Lý Công Tử và Hoàng Dương choáng váng. Nhưng, tiếp theo, không ai trong số họ nghi ngờ rằng những lời của Trình Uyên đang giả vờ thuyết phục. Bởi vì hai vệ sĩ lao tới, trước khi nắm đấm của họ đập vào người Thiện Kỳ đột nhiên quay lại và bằng cách nào đó đi vào giữa họ, thưởng cho họ một cái cùi trỏ. Bùm, bùm, cả hai bị đánh bay ra ngoài. Chà, đập bàn, đồng thời nhấc đĩa và đũa trên bàn xuống đất. Cung phu của một con mèo ba chân. Ha ha, Thiện Kỳ liếc lại Lý Quân Hào, chế nhạo, sau đó đi theo Trình Uyên ra khỏi nhà hàng mà không nhìn lại. Nhà hàng vắng lặng, một lúc sau, hai vệ sĩ vất vả lắm mới gượng dậy được. Hoàng Dương cũng nuốt nước miếng, vẻ mặt lưu luyến nói. Chủ nhân, chuyện này làm sao có thể? Ở thành phố Tân Dương làm sao có nhân vật như vậy? Lý Quân Hào liếc mắt, người phụ nữ đó đến từ các quốc gia phía Nam. Ồ vâng vâng vâng, không hổ là tôi nghĩ màu da của cô ấy hơi ngăm đen. Hoàng Dương đột nhiên nói. Thì ra cô ấy đến từ các quốc gia phía Nam, và bản thiếu gia thật sự hiểu rất nhiều. Nếu là từ các nước phía Nam, sẽ dễ giải thích, dù sao thì cũng có người đến từ các nước phía Nam. Có nhiều bậc thầy hơn chúng ta. Chấm, hừ, không có nhiều quốc gia phía Nam có thể ngăn cản cao thủ cấp thấp đánh trả. Lý Quân Hào cau mày nói. Chủ nhân, người này chỉ ít thực lực trung cấp. Hai tên vệ sĩ cũng khập khiễng đi tới, khóe miệng đỏ ngầu treo lên. Chà, không khó để tìm ra ai là đồng hương trung cấp phía Nam. Lý Quân Hào lạnh lùng nói. Còn nữa, gọi chú Hứa tới bảo vệ tôi. Ừ, Hoàng Dương vội vàng gật đầu. Lý Quân Hào nói với hai vệ sĩ. Tôi muốn Vương Tử Yên, tôi muốn nó tối nay, các bạn có biết cách làm không? Vâng, hai vệ sĩ nhìn nhau rồi nặng nề gật đầu. Đến gặp một người để mang Vương Tử Yên cho tôi, và một người khác để giết người đàn ông đó. Lý Quân Hào nói, đúng, xe đã lái hết quãng đường quay trở lại Vịnh Trăng. Trình Uyên đưa Vương Tử Yên về nhà, sau đó gọi lại cho Kim Kiệt và nhờ anh giúp Thiện Kỳ tạm thời sắp xếp nơi ở, và bản thân anh, khi không nhận được cuộc gọi của Bạch An Tương, anh đã không dám về nhà. Sau khi đậu xe trong cộng đồng, bước ra khỏi Vịnh Môn và châm một điếu thuốc trên con đường chính. Khi Vương Tử Yên trở về nhà, cô vừa mở cửa đã thấy phòng khách rất bừa bộn, như thể cô đã bị một tên trộm lục soát. Cách chương